Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì bản thân điều gì, cô chỉ suy nghĩ cho người khác. Ở bên người con gái như vậy, ai mà chẳng thấy vui vẻ tự tại chứ. Ông chưa trả lời thì cửa bị mở tung. Người bước vào là Nhược Uyển, vợ ông. Bà vừa vào phòng hưng phấn ồn ào. Đoán xem hôm nay ai tới tìm tôi? Là Nghiêm Hân. Nó trông xinh đẹp hơn trước kia nhiều đấy. Nó muốn quay lại với Lý Hách, hỏi chúng ta có phản đối không. Tôi nói chúng ta không phải loại cha mẹ cổ hủ, giờ thời đại nào chứ. Lý Hồ kết hôn là chuyện gì to tát chứ. Chúng ta có hạnh phúc của Lý Hách hơn. Xem đi, ngay cả mẹ chồng cũng tán thành. Lý Hách và Nghiêm Hân ở bên nhau hạnh phúc. Có thể thấy quyết định không phải là cô phiến diện chủ quan. Cô không đổ oan cho Lý Hách. Biểu cảm của Lý Minh khác lạ, khiến bà phát hiện có điều bất ổn. Xoay người phát hiện Dương Dương ở đó. Như là khiêu khích, bà ta cười đến độ nếp nhăn hẳn sâu. Nghiêm Hân người ta ấy mà, rất biết cách làm người. Vừa gặp đã vung tay mua cho tôi túi xách hàng hiệu chỉ giá 20 mấy vạn. Nó hào phóng lắm, chẳng keo kiệt nên tặng người ta cái gì mà khăn lụa rẻ rách. Cầm mồm! Lý Minh giận dữ quát. Đây là lần đầu tiên ông mắng vợ trước mặt người khác. Ông bà giận dữ. Có chuyện gì bọn họ về nhà đóng cửa vào nhau? Sao ngoài có thể quét sạch mặt mũi của bà trước mặt Dương Dương? Muốn bà im thì bà im à? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sao ngoài bảo vệ Dương Dương như vậy? Chả nhẽ ngoài thực sự coi nó là con dâu. Quỷ thà mà bắt. Chả phải luôn nói con được hạnh phúc mới là quan trọng nhất à? Dương Dương cũng chẳng còn lòng dạ để nán lại nghe chuyện thị phi. Cô đứng dậy gật đầu chào cha chồng. Ngại quá, là vì ngài, tôi đi trước đây. Cô xoay người cúi đầu chào mẹ chồng chuẩn bị rời đi. Nhược Uyển vội đi tới chắn Dương Dương không cho cô đi. Dương Dương à, cô chắc 8 phần không biết Nghiêm Hân là ai đúng không? Đó là đứa con chúng tôi rất ưng ý, con dâu chúng tôi đấy. Không chỉ thông minh, bằng cấp cao, khí chất cũng tốt. Cuối cùng nó quay lại, còn nói sẽ cẩn thận bù đắp sai lầm trong quá khứ, muốn bắt đầu lại với Lý Hách. Rất xin lỗi. Cô kiên quyết cắt ngang lời mẹ chồng. Nhược Uyển kinh ngạc nhìn cô. Từ khi nào Dương Dương dám to gan ngắt lời mình? Phải, đang định mở miệng mắng cô thì không ngờ Dương Dương nhanh hơn bà một bước. Xin lỗi, tôi không phải Dương Dương, tôi là Trình Tâm Di. Cô khẽ gật đầu rời khỏi văn phòng. Bà nghe không hiểu nhưng Lý Minh hiểu. Ý cô đã không còn là người phụ trách việc khiến Lý Hách cảm thấy vui vẻ nữa. Lý Minh nhíu mày, mày nhăn lại tạo thành chữ xuyên thực lớn. Ông không biết mất đi Dương Dương là hạnh phúc hay bất hạnh của Lý Hách đây. Nó uống nhầm thuốc đấy à? Sao dám cãi lời tôi? Như Uyển tức nghẹn, nhìn bóng Dương Dương đang rời đi, bà vọt tới trước mặt chồng giận dữ kể tội con dâu. Nó chẳng uống nhầm thuốc gì đâu, chỉ theo ý bà, buông tay rồi. Lý Minh vỗ vỗ ngực. Ông không hiểu tại sao mình có cảm giác buồn bã. Buông tay, nó muốn ly hôn với con à? Vì sao? Hay nó ngoại tình bị phát hiện? Tôi sớm biết nó không chịu nổi cô đơn, Lý Hách nhà chúng ta không bị nó trói buộc cả đời nữa rồi. Ngoại tình bị phát hiện? Lý Minh bất đắc dĩ đưa ảnh chụp đến trước mặt vợ. Bà tự xem đi. Bà cầm lấy những bức ảnh, lật từng tấm rồi ném tất cả xuống bàn giận dữ. Cái này là sao? Bác quả tang à? Ngay cả giường không có, chứng minh cái gì chứ? Nó định dùng cái này uy hiếp chúng ta. Có phải nó đòi ông tiền phí che giấu? Nếu không sẽ hủy hoại danh dự con chúng ta. Đừng có mơ. Ông à, nửa phân tiền không cho nó. Tôi sớm biết mà, nó căn bản chẳng yêu gì Lý Hách, chỉ nhằm vào tiền nhà chúng ta thôi. Bà nói đủ chưa? Lý Minh đau đầu dai dai hủy thái dương. Tôi đâu nói sai, tôi không tin tưởng nhất chỉ là loại đàn bà thấp kém đó. Nếu không có mục đích, sao nó phải đáng thương như vậy? Thế mà cha con các ông đều bị nó lừa. Nó là thả con săn bắt, bắt con cá rô. Bà ta xì một tiếng. Cô con dâu này nhìn kiểu gì cũng không thể vừa mắt bà. Nó không đòi tiền gì, ngay cả phát hiện Lý Hách Nghiêm Hân, nó chọn lùi bước, chọn để cho con bà thay đổi hạnh phúc của mình. Cho nên nó để lại đơn ly hôn và nhà cho con bà rồi đấy. Hôm nay nó đến đây, mong tôi có thể tiếp tục ủng hộ văn phòng luật của Lý Hách. Nghe hiểu gì chưa? Đừng có oan uổng cho người tốt, nó không như bà nghĩ đâu. Không cần gì cả, sao lại không cần? Nó ít nhất có thể thoải mái đòi bọn họ tiền cho văn phòng luật suốt 3 năm qua, hoặc đòi bọn họ khoản tiền trợ cấp lớn. Bọn họ cũng chẳng phải không trả được. Thế này là sao? Nhà bọn họ không bằng căn phòng cũ nát kia sao? Sao tự cho mình là vĩ đại thế làm gì? Huống chi con của bọn họ thì bọn họ sẽ ủng hộ. Nó sao phải vẽ rắn thêm chân? Ý nghĩ đến đây thì bị chặn đứng. Bà rốt cuộc không thể trách móc Dương Dương bằng những lời trái lương tâm nữa. Lý Hách nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn trên bàn trà suốt gần 3 giờ đồng hồ. Buổi chiều lúc anh gọi điện thoại cho Dương Dương, cô còn nghe máy, ngữ khí không tệ. Anh có cho rằng mưa gió đã qua, bầu trời quang đãng. Ai ngờ lúc anh về lại thấy nhà cửa quét dọn sạch sẽ, không thấy bóng dáng cô đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net